Chương 25, Hộ Lão. Rất không tệ. Đường Vũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười theo trong sương khói đi tới, toàn thân cao thấp hoàn toàn không có một chút thương thế. Hiện tại chúng ta liền là đồng minh, muốn ta cung cấp trợ giúp sao? Đường Vũ nhìn thoáng qua đổ ở một bên Vương Huy, không có chút nào thân là hung thủ tự giác. Không cần, về sau chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Đường Vũ, no y ta đây liền đi trước làm sao? Không đưa một thoáng, Đường Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua mảnh này màu tím không gian, dùng thực lực của hắn bây giờ căn bản không có khả năng trực tiếp phá vỡ mảnh không gian này. Không tiễn vừa dứt lời, Đường Vũ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chủ thần trị liệu toàn đội tất cả mọi người, ban thưởng điểm số dựa dẫm vào ta khấu trừ. Đường Vũ chân trước vừa đi, Tiêu Viêm lập tức đối bầu trời hô lớn một tiếng, tiếp lấy số đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại tất cả mọi người. Đội trưởng, cứ như vậy buông tha hắn à? Nha Tiểu Mạn nhìn xem đang tiếp thụ chủ thần trị liệu Vương Huy, có chút không cam lòng cắn môi một cái. Ngươi còn muốn thế nào? Đánh lại đánh không lại người ta, ta đã sớm nói hắn không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới chênh lệch sẽ lớn như vậy. Vi Kiện Bách có chút đàn ở dê cha tờ nói. Chúng ta cùng hắn hợp tác chỉ là tính tạm thời, chúng ta tùy thời đều có thể xé bỏ minh ước. Tiêu Viêm toàn thân đều tắm gội tại giữa bạch quang, so sánh Vi Kiện Bách cùng Tiểu Mạn hai người. Hắn cùng Vương Huy bị tổn thương xa so hai người bọn họ lớn. Căn cứ biểu hiện của hắn, hắn giống như đối với chúng ta cũng không cảm thấy hứng thú. Chủ thần cho tin tức nói là một cái có được không nhỏ thực lực, đồng thời có nắm trong tay thế lực cường đại người xuyên Việt cũng không phải là luân hồi tiểu đội thành viên. Tắm gội ở trên người bạch quang biến mất, Đường Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh nói. Đơn thuần người xuyên Việt Tiểu Mạn ngữ khí có chút đàn ở dê cha tờ. Dựa theo chủ thần nhiệm vụ phụ tuyến đánh giá tiêu chuẩn, tại Tiêu gia đánh bại ta thu hoạch được cấp B nhiệm vụ phụ tuyến một cái, phá hư Nạp Lan gia tộc cùng Tiêu gia thông gia thu hoạch được cấp B nhiệm vụ phụ tuyến một cái, mang theo Tiêu Ngọc gây nên khiến cho chúng ta tương lai không có cơ hội đi tới Giả Nam học viện thu hoạch được cấp B nhiệm vụ phụ tuyến một cái, mang đi Cổ Hân Nhi gây nên khiến cho chúng ta lớn nhất thế biến mất thu hoạch được ga nhiệm vụ phụ tuyến một cái, sớm mang đi Tiểu Y Tiên thu hoạch được cấp B nhiệm vụ phụ tuyến một cái, lại thêm 10 năm này đủ loại. Hắn mạnh hơn chúng ta QNZ tình có thể hiểu. Này phúc lợi không khỏi QNZ quá tốt rồi đi. Vi Kiện Bách khỏe miệng giật một cái. Ba cái A nhiệm vụ phụ tuyến, hơn nữa còn không có co chủ thần từ đó cản trở. Đây cũng quá dễ kiếm. Bất quá chúng ta QNZ có ưu thế của chúng ta, tỉ như tùy thời tùy chỗ đều có thể tiếp nhận chủ thần trị liệu. Tỉ như mảnh không gian này, lại tỉ như vô số tri thức các loại. Đương nhiên, có nhiều thứ là không thể nào tiết lộ cho hắn biết đến. Lúc này Đường Vũ cũng không biết mình đã trở thành người khác để tài nghị luận, hắn hiện tại có vẻ như gặp một chuyện vô cùng thú vị. Cả mảnh trời khoảng trống, cách xa mặt đất ít nhất lên khoảng trăm thước, tựa như một tấm vải, không sai, bầu trời tựa như một tấm vải mở dạng, bị xốc lên, màu lam rèm vải sau lưng, ẩn giấu lại là bóng tối vô tận. Cũng may hiện tại thời gian cũng không sớm, chung quanh QNZ không có bất kỳ cái gì người. Bằng không người khác thấy cảnh này nhất định sẽ dọa đến kêu thành tiếng, làm sao giống Đường Vũ tên biến thái này một dạng vui sướng hài lòng nhìn xem một màn này. Xoạt tiếng rít chói tai âm thanh, phảng phất kim loại ở giữa ma xoa phát ra thanh âm, một cái sâm bạch sắc, phảng phất mặt nạ quỷ một dạng trống rông xuất hiện đang bị xốc lên rèm vải đằng sau. Quỷ dị chính là thân thể của nó ngoại trừ đầu mặt nạ bên ngoài, có chỉ có một cái thon dài màu đen thân thể, còn có lồng ngực một cái kia to lớn chỗ trống. Hả, thành công đột phá không gian hạn chế lá chắn sao? Đường Vũ tò mò nhìn, ánh mắt xuyên qua trước mặt cái này lì ạn, nhìn về phía sau lưng phảng phất vượt sâu vô tận bóng tối. Tiếng thét chói tai, tiếng giống giận dữ, như dã thú cắn xé tiếng không ngừng truyền ra, từng con lì ạn theo đen khang bên trong tuấn ra, 10 cái trăm con phảng phất vô cùng vô tận, mãi đến một đạo nhân hình thân ảnh đi ra đen khang, lì ạn mới đình chỉ xuất hiện. Tình thân, trong nháy mắt nửa quỳ rạp xuống đất. Tay trái đặt ngang ở trên chân trái, tay phải chống đỡ lấy trái hung, nam tử túi đầu cung kính nói, vỡ liệp giới hủ hệ cổ mẫn đồ lát nọ trẻ sở thuộc thứ 9 thập nhận ạ ạ rồ nì ở rồ ạ rủ rẻ gì tham thượng nói cho ta biết hiện tại tình huống của bọn hắn. Đường Vũ đối với ạ ạ rồ nì ở rồ hành vi cũng không thèm để ý, hoặc là nói là thói quen bị tê, phân phó nói. Vâng, Đường Vũ đại nhân, ạ ạ rồ nì ở rồ nhẹ gật đầu, đứng dậy nói. Trước mắt chúng ta bị phong ấn ở Trung Châu một nơi nào đó không gian hai lớp bên trong, thập nhận hết tha y mo y người trừ ta ra đều lâm vào phong ấn, ạt dù chặt cấp bậc trở lên phá mặt đều bị hạn chế thực lực, trước mắt không thể rời đi không gian hai lớp. Vậy ngươi lần này đi ra mang theo nhiều ít người, còn có ở hệ là bỏ rổ hắn có hay không khiến cho hắn mang đồ vật gì cho ta? Đường Vũ nhìn ạ rổ nì ở rổ sau lưng trăm con lì ản, nhan. Nhữ mày. Cũng là con tốt, ạ rổ nì ở rổ cũng không có khiến Đường Vũ thất vọng. Phá mặt nhóm ở cái thế giới này thực lực còn không có bị phong ấn đến nghiêm trọng như vậy, mà lại trước mắt đang ở bắt đầu giải phong. Ở hệ là bỏ rổ đại nhân những năm gần đây lợi dụng Đường Vũ đại nhân cho chỉ ổ cụ, nuôi dưỡng vô số lì ạn cùng vô số bình thường hồ lão phá hôi, dùng hiện tại phong ấn vết nước, sẽ liên tục không ngừng ra bên ngoài phát ra. Đây là nhóm đầu tiên, đây là ở hệ là bỏ rổ đại nhân cho Đường Vũ đại nhân ngài đồ vật. Nói xong, ạ rổ nỉ ở rổ đem một cái màu trắng hình lập phương đưa cho Đường Vũ. Giơ tay lên bên trong hình lập phương, Đường Vũ không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng bên trong đưa vào linh áp. Một đạo giao diện ảo xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt, đồng thời ở hệ là bỏ rổ QNZ xuất hiện ở màn hình chính giữa. Đường Vũ đại nhân, nếu như ngài nhìn thấy đoạn này video, vậy liền chứng minh suy đoán của ta thành lập. Ở hệ là bỏ rổ đẩy trên mặt khung kính, tiếp tục nói, đi qua này 10 năm gần đây tới cố gắng, tại tăng thêm có hạt chỉ ổ củ cùng liên tục không ngừng vật thí nghiệm, ta thành công chế tạo ra vô số lì ạn cùng vô số pháo hôi hồ lão. Mà ạt dù chặt ta QNZ ít nhất nuôi dưỡng trên trăm vị, bây giờ thập nhận thực lực QNZ tăng lên trên diện rộng, quả nhiên hạt chỉ ổ củ năng lực thật là khiến người mê muội. A nói đến đây, ở hệ là bỏ rổ trên mặt xương đã xuất thân là một nhà khoa học cái kia có cuồng nhiệt biểu lộ. Thật có lỗi thất lễ dùng bây giờ phong ấn giải phong tốc độ, dự tính không ra 5 năm phong ấn sẽ hoàn toàn cởi ra. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ liên tục không ngừng phái ra hổ lão đến tìm kiếm ngài tung tích, đồng thời liền vải toàn bộ đấu khí đại lục, đem chọn cái đấu khí đại lục tất cả địa phương trải rộng. Ai nhờ mà tờ của Chu Nở Dê ta mà chúng ta nghe chính mình thuộc hạ báo cáo, Đường Vũ đến là kinh hãi một lần, nên nói không hổ là nhà khoa học à, liền loại này điên cuồng kế hoạch cũng nghĩ ra được. Bất quá ta thích gà ạ rô nì ở rô nhìn xem Đường Vũ cùng trong màn hình ở hệ là bỏ rổ hai người đồng thời lộ ra mỉm cười, không khỏi dùng mình một cái, có vẻ như có người phải xui xẻo. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.